không hợp chung một đội đi. Trưởng giả Vi Tôn, ngươi tự nhận là huynh đệ của sư tôn ta, vậy ngươi lên trước đi. Sắc mặt Lôi Động bình tĩnh dị thường, lãnh đạm nói, ha ha, sư giả Vi Phụ, ngươi là đồ đệ của Yến Xích Tinh, chẳng khác gì là con của hắn, vì hắn báo thù, lẽ ra ngươi nên lên trước. Thanh Long Hoàng một bộ khí độ phi phàm, phong độ nhẹ nhàng hướng Lôi Động nói, Thanh Long Hoàng thần trí thanh tỉnh, quả nhiên không giống như trước kia, dễ đối phó như vậy nữa. Lôi Động tâm niệm xoay chuyển, xoay qua Vạn Linh Chi Mẫu nói, đúng vậy, ta cùng với Long Ngạo Thiên mỗi người đều hấp thụ nửa miếng hỗn độn chi tâm, về phần linh hồn của vũ trụ ý chí cũng bị ta tiêu diệt một nửa, về phần Long Ngạo Thiên chỉ sợ không có năng lực tiêu diệt linh hồn vũ trụ ý chí kia. Ta suy đoán không phải thần hồn dung hợp, mà là ý thức của Long Ngạo Thiên bị vũ trụ ý thức cắn nuốt. Nếu không, Long Ngạo Thiên với lệ khí toàn thân chỉ sợ khó có thể tự khống chế ý thức được. Vạn Linh Chi Mẫu cùng Long Ngạo Thiên sắc mặt liền biến đổi, đầu tiên lộ ra vẻ cảnh giác, rồi sau đó lại lập tức cuồng tiếu, Lôi Động a Lôi Động, kế ly gián này của ngươi quả thực qua ngây thơ a. Ta là Thanh Long Hoàng, là hài tử của mẫu thần, cũng là huynh đệ tốt nhất của Yến Xích Tinh, vũ trụ ý thức tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ còn lại một nửa, sao có thể là đối thủ của ta? Ngược lại là ngươi, sau khi Xích Tinh chết, chỉ trong vài vạn năm đã quật khởi đến tình trạng như thế, nhất định là một phân thân khác của vũ trụ ý thức. Vạn Linh Chi Mẫu lộ ra thần sắc như đang suy nghĩ, đôi mắt mênh mông như tinh, vậy sao? Nhưng ngươi lợi dụng hỗn độn phệ hồn tháp, khắp nơi sát hại cường giả hợp thể kỳ, kể cả cường giả thần thú cũng đều không buông tha. Lôi Động gác hai tay trước ngực, thanh đạm nhàn vân nói, Long Ngạo Thiên, những chuyện hèn hạ vô sỉ kia thật là ngươi làm hay sao? Vạn Linh Chi Mẫu sững sờ, chợt trợn mắt chăm chú nhìn Thanh Long Hoàng, thôi bẻo đi, Vạn Linh, bản chí tôn cũng chẳng muốn chơi tiếp với các ngươi rồi. Thanh Long Hoàng khóe miệng lộ ra một tia xem thường, kiêu ngạo nói, đúng vậy, bản chí tôn hiện giờ cùng nửa vũ trụ ý thức kia dung hợp. Vậy thì đã sao, hôm nay, bản chí tôn không đơn thuần là cường giả cấp chí tôn, mà còn là chúa tể của thiên địa vũ trụ nữa. Vạn Linh, Lôi Động, nể mặt hai người các ngươi tu luyện đến cấp chí tôn không dễ, ngoan ngoãn thần phục bản chí tôn, phụng dưỡng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng a. Lôi Động cười khúc khích, thanh âm vang lên, Long Ngạo Thiên, ta còn tưởng rằng tinh thần của ngươi đã trị hết bệnh rồi, nguyên lai so với trước lại ngu hơn a, nhưng tiếc, đáng tiếc, đường đường một đời chí tôn vậy mà bị bệnh tâm thần. Bất quá ta từ lâu đã thích ứng ngươi như vậy, nếu ngươi không bị bệnh ta thật đúng là không quen a. Lôi Động, là ngươi tự tìm đường chết. Thanh Long Hoàng rốt cục bị một câu bệnh tâm thần của Lôi Động làm cho nổi giận, gào thét một tiếng, uy áp khổng lồ hướng Lôi Động phủ lại. Nhưng Lôi Động cũng là cường giả cấp chí tôn, dĩ nhiên không sợ, khoanh hai tay lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi? Thiên quân vạn mã của Lôi Mỗ lúc này mỗi người nhổ một bãi nước miếng cũng có thể dìm chết ngươi a. Khặc khặc, ỷ người đông thế mạnh sao? Thanh Long Hoàng cuồng tiếu không ngừng nói to, ngươi cho rằng Long Ngạo Thiên ta sẽ dại dột đơn thương độc mã đến trêu chọc ngươi cùng Vạn Linh sao? Quán Linh đại quân, theo bản chí tôn ra đi. Chỉ thấy hắn giang hai tay ra, sau lưng liền xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, bên trong vòng xoáy vô số linh thể tràn đầy lệ khí cùng oán niệm, phô thiên cái địa mãnh liệt trào ra, nguyên một đám dương nanh múa vuốt, xung phong liều chết, liên tục gào thét, Quán Linh hỗn độn hải. Lôi Động cũng là lắp bắp kinh hãi, tuy nói biết rõ Thanh Long Hoàng quả thật sẽ có chút ít thủ đoạn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn thậm chí có bản sự như vậy, tại hỗn độn hải thu nạp một chi quân đội cổ lão Quán Linh. Chư vị huynh đệ tỉ muội, cẩn thận một chút, những Quán Linh này thực lực rất cường đại. Lôi Động trầm thấp quát, hai tay hợp lại, hướng phía đám Quán Linh oanh ra một đạo yên diệt kim quang pháp tắc. Một chiêu này chính là đại quang minh pháo của Quang Minh Dực thần tộc, nhưng nếu như dùng yên diệt kim quang đánh ra, uy lực không giống tầm thường, được gọi là đại yên diệt pháo. Những nơi yên diệt kim quang đi qua, Quán Linh hơi chút chênh lệch, trực tiếp ở trong kim quang thảm thiết rít gào không ngừng, hóa thành hí ảo, coi như là Quán Linh hợp thể kỳ, thậm chí là cấp á thánh cũng đều co lại thành một đoàn, đau khổ chống cự trước yên diệt kim quang. Lôi Động đối với mấy Quán Linh này rất kiêng kỵ, trong đó một ít tên cường đại nhất, thực lực chỉ sợ muốn viễn siêu hơn cấp á thánh bình thường. Thậm chí, có mấy cái như vậy, thực lực có thể so với cường giả vừa tấn cấp chí tôn. Lúc trước, Thanh Long Hoàng bị hai cổ lão Quán Linh cấp bậc loại này dây dưa, lấy một địch hai đã rơi vào hạ phong, may mà Quán Linh cấp bậc loại này, toàn bộ hỗn độn hải không nhiều, nếu không, Thanh Long Hoàng dựa vào những cái chấm kia cổ lão Quán Linh kia, tự thật sự có thể trở thành chúa tể vũ trụ a. Lúc này, phảng phất đã tìm được chung một địch nhân, người của Lôi Động cùng Vạn Linh đã tạm thời dừng tay, nhất trí đối phó Quán Linh đại quân của Thanh Long Hoàng. Những Quán Linh đại quân hỗn độn hải thật đúng là vô biên vô hạn, nhiều vô số kể, mọi người đau khổ ác chiến, vừa mới tiêu diệt một đám, thì lại thêm một đám Quán Linh đại quân, như trước không ngừng mãnh liệt tràn ra. Ha ha, bản chúa tể thân là chúa tể vũ trụ thiên địa, sai khiến Quán Linh đại quân này, quả thực quá dễ dàng rồi. Thanh Long Hoàng dương dương đắc ý,